Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 32, anh ta trên TV. Góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng đến buổi tối. Lúc Hạ Hải Dụ tỉnh lại cũng đã 8 giờ. Mà cô, là bị đói tỉnh, xoa xoa bụng, sắp đói bẹp bụng rồi. Xuống giường, nấu mì ăn liền, 5 phút đồng hồ sau mùi thịt bò kho tàu liền phân tán bay ra ngoài. Trong lòng vốn nặng nề lập tức trở nên vui vẻ. Hạ Hải Dụ vui vẻ ăn, mới ăn một miếng, liền không nhịn được mỉm cười. Ăn thật ngon à, khóe mắt đôi lông mày cũng mang theo bộ dáng hạnh phúc. Mì ăn liền đơn giản nhất cũng có thể làm cô thỏa mãn. 10 phút sau à, thực no quá. Quẳng xuống bát đũa, Hạ Hải Dụ dựa lưng vào trên ghế salon, giống như con mèo nhỏ lười nhác, tiện tay cầm lên điều khiển TV, mở ra chiếc TV 19 inch. Lựa chọn đầu tiên của cô là tin tức giải trí, mặc dù không phải dạng theo đuổi ngôi sao, nhưng xem bát quái là bản tính của con gái. Chuyện tình của ngôi sao ngọc nữ mới với tổng giám đốc Đường Thịnh tựa đề xuất hiện trên màn hình. Ống kính chuyển một cái, được khen là công chúa mới của giới điện ảnh tay En kéo cánh tay của Đường Húc Nghiêu xuất hiện trên màn hình. En là hình tượng đại sứ của công ty Hong Kong JK. Mà hôm nay là ngày công ty JK ký hợp đồng với Đường Thịnh. Anh một thân mặc tây trang Italy thủ công, màu đen làm cho anh thoạt nhìn càng thêm đẹp trai trầm ổn. Vóc người cũng không phải lực lưỡng, nhưng bả vai rất rộng, lưng áo hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp, là vóc dáng hoàn mỹ của người mẫu. Mà bên cạnh anh, người đẹp En mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc dài phiêu giật được vấn kiểu thanh lịch tao nhã. Vài sợi tóc tùy ý nhẹ phẩy bên gáy, trên khuôn mặt tràn ngập nhu tình xinh đẹp không gì sánh được. Kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, mọi từ ngữ ca ngợi cứ như thế không dứt ở bên tai. Hạ Hải Dụ ánh mắt không tự chủ hít lại, khóa thật chặt hình ảnh của Đường Húc Nghiêu, một đôi mắt đen hoa đào thâm thúy cũng vừa vặn mênh nhìn ống kính. Phảng phất như mặt đối mặt nhìn cô. Hơi thở của cô chợt căng thẳng, nhịp tim thất thường, cảm giác buồn buồn, có chút gì đó không đúng. Nhưng là, còn không rõ là tại sao. Vội vàng chuyển kênh tài chính cũng đang đưa tin về tin tức này. Mặt của anh tiếp tục xuất hiện trên màn hình. Hạ Hải Dụ giận đến muốn đập cái TV. Chuyển kênh, một hơi liên tục nhấn vài lần cái điều khiển TV. Cho đến khi chuyển thành kênh thiếu nhi. Hớn hở cùng sói xám đấu trí so dũng khí, cắn môi, Hạ Hải Dụ không khỏi có chút phiền não. Điện thoại di động chợt leng keng tùng tùng vang lên, vừa nhìn, đúng là số của anh ta. Không nhận, ba cuộc gọi liên tục sau đó. Điện thoại di động rốt cục yên tĩnh. Hạ Hải Dụ bĩu môi. Hừ, định nói với cô là tối nay không tới đi. Nói mà không giữ lời. Gì? Không đúng, anh ta không đến cô càng cao hứng mới đúng. Anh tới, trinh tiết của cô không phải là gặp nguy hiểm sao? À, Hạ Hải Dụ mày đúng là váng đầu rồi. Vậy mà lại quên mất vấn đề mấu chốt. Tay nhỏ nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đập vào đầu hai cái. Tỉnh táo, lý trí, leng keng chuông cửa vang lên. Cách chương.